Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, báo hiệu. Quả nhiên, tại không lâu về sau, ăn thử miễn phí ngũ vị hương quỳ hạt dưa thả hoàn tất. Mà nhóm đầu tiên dùng cho buôn bán cũng không thể kiên trì bao lâu. Tiểu thuyết lần này Cam Cốc Vũ hết thảy kế hoạch xào chế 100 túi quỳ hạt dưa. Bây giờ có 5 túi dùng cho ăn thử tuyên truyền cùng phái đám người nội bộ tiêu hao. Sau đó lại bán ra 20 túi. Cái này liền kết thúc hôm nay quỳ hạt dưa bán hoạt động. Rất nhiều không thể ăn vào ngũ vị hương quỳ hạt dưa người đầy tâm tiếc nuối. Nhìn về phía những cái kia ngay tại gặm hạt dưa người ánh mắt chung tràn đầy hâm mộ. Cam Cốc Vũ tướng hết thảy để ở trong mắt. Lập tức hướng mọi người lộ ra. Tại chiến lực khảo hạch trong lúc đó, Vitamin sẽ phái người đến dưới lôi đài, tiến hành quỳ hạt dưa chào hàng. Bất quá mỗi ngày buôn bán lượng đều cực kỳ có hạn. Hy vọng mọi người vội. Tin tức này tính cả đối ngũ vị hương quỳ hạt dưa ca ngợi chi từ. Cùng một chỗ tại ma pháp sư trong học viện lan truyền nhanh chóng. Có cái này một nhóm người tuyên truyền. Phần lớn người còn chưa thấy qua quỳ hạt dưa. Liền đã đối tràn đầy chờ mong. Nhưng mà hài lòng nhất vẫn là phái. Không chỉ là bởi vì ngũ vị hương quỳ hạt dưa hương vị xác thực phù hợp khẩu vị của nàng. Cũng bởi vì nàng thô sơ giản lược địa tính toán một khoản. Người nhìn một cái. Phái chỉ về phía nàng tại tiểu sổ sách bên trên diễn toán. Hưng phấn địa liếm môi một cái. Một phần chí tôn xa hoa khoai lang phần món ăn chủ yếu nguyên liệu. Đại ước chừng 1/10 túi khoai lang. Giá bán là 498 quang diệu tệ. Mà 1/1 ngũ vị hương quỳ hạt dưa nguyên liệu. Là 1/20 túi quỳ hoa tử cộng thêm một chút hương liệu. Giá bán là quang diệu tệ. Một khối khoai lang ruộng thu hoạch đại khái tại 85 túi chi phối. Mà hoa hướng dương thì là 10 túi đi lên. Cứ tính toán như thế tới. Kỳ thật quỳ hạt dưa hiệu quả và lợi ích cũng không có so khoai lang ít hơn nhiều mà. Đó là bởi vì chúng ta trước mắt có được định giá quyền. Mà mọi người tiêu phí lực cũng có chỗ gia tăng duyên cớ. Cam Cốc Vũ gật đầu cười. Trước kia, coi như quỳ hạt dưa cho dù tốt ăn. Cũng rất ít người sẽ cam lòng mua. Nếu nói như thế, cái này quỳ hạt dưa cũng chỉ có thể đi xa xỉ phẩm lộ tuyến. Lại là có chút không đẹp. Phái mộng bên trong ngây thơ gật gật đầu. Đáng tiếc liền là chúng ta sản lượng có hạn. Chúng ta sản lượng có hạn. Thính Vũ quán rượu liền không nhất định. Cam Cốc Vũ quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Chính giữ im lặng đập lấy quỳ hạt dưa Duẫn Y mạt cười nói, sang năm đầu xuân về sau. Thính Vũ quán rượu tự có trong ruộng. Những cái kia cằn cỗi thổ địa bên trên liền sẽ đại quy mô trồng trọt hoa hướng dương. Y mạt chuẩn bị bán thế nào? Bán cho quý tộc, bìa cứng, một túi nguyên vật liệu bán cái 2-3 ngàn không có vấn đề. Y mạt thật vất vả dừng lại miệng. Nói, Duẫn Y mạt trong miệng 2-3 ngàn. Đương nhiên sẽ không là lấy quang diệu tệ làm đơn vị. Cam Cốc Vũ đại khái tính toán một cái. Cười nói. Ôi, lập tức giá cả liền tăng vọt hơn 100 lần a. Không hổ là Thính Vũ quán rượu. Ta rất cần tiền. Duẫn Y mạt đột nhiên giải thích như vậy một câu. Cam Cốc Vũ sững sờ. Lập tức cười nói. Tiền, ca coi như không giúp được ngươi nhiều lắm. Bất quá ta có thể hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì sao? Không phải hắn không nguyện ý xuất tiền bang Duẫn Y mạt. Mà là đương nàng mở miệng đòi tiền thời điểm. Vậy liền tuyệt đối không phải số lượng nhỏ gì. Chỉ ít, bán 100 cái vitamin cho nàng kiếm tiền cũng vô sự vô bổ. Duẫn Y mạt nhẹ gật đầu. Giữa lông mày lướt qua một vệt sầu lo. Năm nay thi đấu Phổ Lạc Tư. So những năm qua ấm áp. So những năm qua ấm áp. Cam Cốc Vũ chỉ trên trời ngay tại bay xuống bông tuyết. Ngẩn ra một chút, loại này thời tiết còn gọi ấm áp vân vân. Người nói là, Duẫn Y mạt quay đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Chậm rãi gật gật đầu. Các ngươi đang đánh cái gì bí hiểm a? Một bên phái không hiểu ra sao. Cam Cốc Vũ thần sắc chung có một tia nghiêm túc. Nhưng đối mặt phái, hắn vẫn là cố gắng gạt ra cái cười khổ mặt nói ra. Mùa đông nhiệt độ không khí hơi cao. Thổ nhưỡng bên trong tồn tại qua mùa đông côn trùng có hại cùng gây nên bệnh khuẩn cũng sẽ càng nhiều. Chúng ta nơi này trời đất ngập tràn băng tuyết không dễ dàng phát giác vấn đề. Nhưng phía nam lại khác biệt. Đại lục bên trên không ít đông lúa mì đã trồng xuống hơn 2 tháng. Nếu là nhiệt độ không khí tiếp tục hơi cao, đến sang năm tháng 6 phần thành thục lúc, thế tất sẽ giảm sản lượng. Nếu là nạn sâu bệnh nghiêm trọng, lại thêm mưa các phương diện ảnh hưởng, tuyệt sinh cũng có thể. Phái phái nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, che miệng thở nhẹ nói. Nếu nói như thế, không riêng gì cuối hè lúa mì, mùa thu hoa màu cũng sẽ nhận ảnh hưởng a. Kia chẳng phải là lại sẽ xuất hiện nạn đói. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Duẫn Y Mạt. Đại lục bên trên cái khác địa phương cũng là như thế sao? Hắn biết, Duẫn Y Mạt cũng đã góp nhặt không ít liên quan tình báo. Nói chung như thế, Duẫn Y Mạt thở dài, gật đầu nói, hy vọng chỉ là tạm thời dị thường. Kỳ thật lời nói này ra Duẫn Y Mạt chính mình cũng không tin. Theo nàng trước mắt đạt được tình báo đến xem, sang năm tình huống chỉ sợ thật không thể lạc quan. Cho nên Y Mạt tỷ tỷ cần chuẩn bị đại lượng thuế ruộng, làm tốt sang năm trần tay chuẩn bị. Phái phái hiểu rõ gật gật đầu. Đáng tin Quỳ Hoa Tử, tới kịp sao? Trên lý luận nói là đến kịp. Cam Cốc Vũ giải thích nói, coi như sang năm lúa mì giảm sản lượng, nhưng nạn đói từ sơ hiện mánh khóe đến cuối cùng đại quy mô bạo cũng cần thời gian. Chúng ta 3 tháng gieo hạt hoa hướng dương, cả tháng 7 thu hoạch Quỳ Hoa Tử, dù sao cũng so không có mạnh, mà càng là điều kiện ác liệt. Giống khoai lang hoa hướng dương dạng này cây nông nghiệp liền càng có ưu thế. Ta chỉ hy vọng, cái này vẻn vẹn sợ bóng sợ gió một trận. Phái phái mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Yên tâm, Duẫn Y Mạt nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần nàng tú. Chuẩn bị sẵn sàng, cũng không cần sợ, hữu dụng lấy ca địa phương. Cứ mở miệng, Cam Cốc Vũ hướng Duẫn Y Mạt tỏ thái độ nói. Biết, Duẫn Y Mạt nhẹ nhàng cười một tiếng. Lòng tin của ta, phần lớn đều đến từ tại Vũ ca ngươi. Cam Cốc Vũ cười ha ha. Vậy ta thật đúng là vinh hạnh đã đến. Duẫn Y Mạt đã sinh lòng cảnh giác, mà những người khác cũng không chậm. Trên thực tế, đối với mẫn cảm hàm hoang đại lục nhân dân tới nói, cái này một điểm khí hậu dị biến đã sớm bị các phe thế lực phát giác. Đêm đó Cam Cốc Vũ liền nhận được đến từ tự nhiên Chi Lâm thư tín. Còn chưa kịp mảnh đọc, Thu Ý liền theo sát lấy đêm khuya đến thăm. Cùng lúc đó, Tây Phất Luân Tát trong nhà gỗ nhỏ, Tiểu Chính Thái Bacon vừa hoàn thành hôm nay bài tập, liền nghe tới cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hắn mở ra cửa, nghi hoặc mà hỏi thăm. Xin hỏi ngài tìm ai? Tây Phất Luân Tát ở đó không? Chỉ mặc áo chẽn quần cộc lão già nhếch miệng cười nói. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người như vậy khẩn trương. Cát Lợi Thương Hội cũng có một chút ứng đối, nhưng tích cực trình độ cũng không bằng Thính Vũ quán rượu. Cho người cảm giác càng lớn trình độ bên trên là vì tự vệ. Mà thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện, hành chính lâu mỗ ở giữa xa hoa trong văn phòng. Quản lý trưởng đại nhân, ngài đối với cái này thấy thế nào đâu? Màu lam bóng mờ trong màn hình, dưới núi kiến người một mặt cung kính hỏi. Tạp Mai Luân cười khẽ một tiếng. Hoàn toàn thất vọng, bất quá là thời gian ngắn dị tượng mà thôi. Không cần để ý, các ngươi không sở trường nông sinh. Như cuối cùng thật sự có nạn đói xuất hiện, tượng trưng địa ra chút tiền lương, ý tứ một chút thì cũng thôi đi. Bỉ nhân cũng nghĩ như vậy. Dưới núi kiến người lông mày giãn ra. Không ít, chỉ cần Mai Lý Cát An định ra nhạc dạo, hắn trọng bang theo sát phía sau là được rồi. Kia quý gia tộc bên kia vừa chuẩn bị như thế nào ứng đối? Ta a, ha ha. Cùng lúc đó, đại lục Đông Nam, một chỗ cổ phác nhưng tinh xảo viện lạc bên trong phòng nghị sự, Đường Kiệt ở giữa mà ngồi, nhìn xem phía dưới từng trương mặt mo, chậm rãi nói, hồi phục tự nhiên Chi Lâm cùng Quang Diệu Hoàng Thất, như thật sự có nạn đói sinh, Đông Nam cái này một mảnh chúng ta bao hết. Ta Viêm Hoa một mực được mình trước cửa cái này ba phần đất. Cái khác không bàn nữa. Nhưng là thiếu gia. Phía dưới cái thứ nhất run run rẩy rẩy lão giả lập tức nói. Chiếu gia chủ đại nhân dĩ vãng quy củ. Chúng ta còn hẳn là cho cái khác hai nhà cần thiết duy trì. Người đều nói kia là dĩ vãng quy. Củ. Đường Kiệt lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đánh gãy nói. Như không phải là không muốn nghe các ngươi những người này tiếp tục ồn ào. Ta bản chỉ tính toán ra chút tiền lương ý tứ một chút liền thôi. Những dân nghèo kia mỗi lần gặp được tai nạn, mình không muốn phát triển, luôn muốn có người tới cứu. Này phong không thể dài, bọn hắn cũng nên học sẽ như thế nào tự cứu. Thế nhưng là quyết định như vậy đi. Đường Kiệt, trực tiếp đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Lưu lại một đám người ngồi yên trong sảnh, hai mặt nhìn nhau, chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.